Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, bất quá là có tâm mà vô lực. Diệp Tấn Hoàn trở lại lầu ba, chính mình động thủ pha trà uống, vừa mới phao hảo trà, Vân Thâm liền đi đến, hương khí bốn phía trà mùi hương, làm Vân Thâm nhịn không được cười cười, hắn sang sảng thanh âm doanh doanh dễ nghe. Xem ra Uyển Du phao trà thật sự không hợp ngươi ý. Tự cấp chạy về tới pha trà uống lên, ân. Bổn quân thói quen uống chính mình phao nước trà, Diệp Tấn Hoàn nói. Cười cấp Vân Thâm cũng đổ một ly trà thủy, Vân Thâm cũng không khách khí. Bưng trà lên nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, không trung hương khí bốn phía, mồm miệng lưu hương, làm người nhịn không được còn tưởng chát uống một ngụm. Quả nhiên, uống lên ngươi nước trà về sau, ở uống mặt khác nước trà, thật là khó có thể nhập khẩu, Diệp Tấn Hoàn cười cười. Bưng chén trà đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới náo nhiệt đường cái. Hỏi, ngươi tìm ta có việc? Ân, Vân Thâm gật gật đầu, lại cho chính mình đổ một ly trà thủy, bưng đi đến Diệp Tấn Hoàn bên cạnh. Hỏi, cái gì thời điểm hồi Thương Linh Đại Lục? Chờ Nguyệt Nhi có thời gian, Nguyệt Nhi đáp ứng ta, muốn đi Thương Linh Đại Lục nhìn xem, Diệp Tấn Hoàn trả lời thật sự tùy ý. Hắn có vài thiên không có nhìn thấy Nguyệt Nhi, nàng gần nhất rất bận, ám vệ cũng rất khó nhận thấy được Nguyệt Nhi hành tung. Nàng mắt nhìn không thấy, hắn trong lòng luôn là thực lo lắng, chúng ta không thể rời đi Thương Linh Đại Lục lâu lắm. Ngươi vừa mới kế vị. Hướng tới thế cục thực không ổn định, Vân Thâm hy vọng hắn có thể trở về. Sở hữu hận, toàn nhân ái mà sinh hận, hắn không nghĩ làm Mộ Uyển Du cũng trở nên ngươi lừa ta gạt. Trở nên tâm cơ khó lường, Diệp Tấn Hoàn ghé mắt. Nhìn hắn, hỏi, thật sự chỉ là bởi vì nguyên nhân này, muốn bổn quân hồi Thương Linh Đại Lục, chẳng lẽ còn có mặt khác nguyên nhân sao? Vân Thâm cười nhìn hắn. Tự nhiên không phải bởi vì nguyên nhân này. Hắn không nghĩ hắn dịu dàng dù đã chịu thương tổn, Diệp Tấn Hoàn thu hồi ánh mắt. Tự tin cười, nếu ngươi là sợ trong triều thế cục dung chuyển, vậy ngươi cái này thừa tướng liền không cần nhọc lòng. Âm thầm đều là bổn quân ám vệ. Bổn quân tuy rằng không ở Thương Linh Đại Lục, nhưng hết thảy đều ở bổn quân trong lòng bàn tay. Ngươi thật cũng không cần lo lắng, thật vất vả ra tới chơi một lần. Ngươi liền an tâm chơi liền hảo, đến nỗi Thương Linh Đại Lục sự tình, ngươi không cần quan tâm, đó là hắn đạp chính mình huynh trưởng thi thể mà được đến vị trí. Hắn tự nhiên vạn phần quý trọng, Vân Thâm khóe miệng hiện lên một mặt ý cười, hắn nếu là có thể an tâm chơi thì tốt rồi, Mộ Uyển Du như vậy, thoạt nhìn chính là không an phận, hắn thật sâu thở dài một hơi. Chuyện tình cảm thực phức tạp tựa như ngươi ở chăm chú nhìn vực sâu thời điểm. Vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi, nhất thật đáng buồn chính là ngươi gặp được một cái để ý người. Phạm sai lầm, ngươi tưởng đền bù tưởng trả hết, đến cuối cùng mới phát hiện ngươi căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Có chút sai, vĩnh viễn vô pháp đền bù, nợ tình, vĩnh viễn vô pháp trả hết như thế nào? Không tin bổn quân. Diệp Tấn Hoàn nhìn Vân Thâm nửa ngày không nói lời nào. Cười hỏi, Vân Thâm ghé mắt, vọng tiến hắn cặp kia mỉm cười mà tự tin đôi mắt. Nói thẳng nói, ngươi năng lực, ta tự nhiên là tin được, ta là cảm thấy, lưu lại nơi này, sẽ cho ngươi cảm tình mang đến rất nhiều phiền toái. Diệp Tấn Hoàn khóe môi khẽ nhếch. Ánh mắt hơi thâm, đáy lòng minh bạch Vân Thâm lo lắng, yên tâm đi, ngươi lo lắng sự tình. Sẽ không phát sinh, ta sẽ không làm ra thương tổn Nguyệt Nhi sự tình, hắn chỉ là tưởng được đến nàng. Chính là, Nguyệt Nhi không yêu hắn, ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Nàng liền yêu Long Diệp Thiên, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đó là hắn tâm nhất đau thời điểm. Vân Thâm lắc đầu, hắn lo lắng không phải hắn cùng Tiêu Minh Nguyệt chi gian. Mà là lo lắng Mộ Uyển Du cũng Tiêu Minh Nguyệt chi gian sẽ có xung đột nếu Mộ Uyển Du thật sự làm. Ra cái gì không thể tha thứ sự tình, Tấn Hoàn giận chó đánh mèo với Mộ Uyển Du. Thương chính là Tấn Hoàn cùng Mộ gia quan hệ, đế đô ngoại 100 dặm chỗ. ma cung cửa, đứng một người một hổ, phách, tịch dịch, nơi này thật là ma cung ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, linh thức nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, địa cung cũng không có cường giả tồn tại, Trăng Bạc. Đi, chúng ta đi vào, Trăng Bạc vừa nghe, dùng cái đuôi quấn lấy Lâm Vân Tịch thủ đoạn. Mang theo Lâm Vân Tịch hướng địa cung đi, nơi này ly đế cũng không tính quá xa. Cũng đủ ẩn nấp, đế đô người như thế nhiều năm không có phát hiện ma cung tồn tại. Là bởi vì chung quanh có kết giới, này kết giới. Thiết không phải thực hảo, nàng dễ như trở bàn tay liền xông vào. Xem ra thiết kết giới người, không tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật bất quá giống nhau người. Thật đúng là đến không được nơi này. Ma cung người ở Bích Hải Đại Lục đế đô ngoại 100 dặm chỗ. Chưa từng bị người phát hiện. Suy nghĩ một chút, thật đúng là làm nhân tâm có thừa giật mình. Nếu không phải rồng ngâm giới xuất hiện, chỉ sợ ma cung người còn tạm thời sẽ không lộ diện. Ẩn với âm thầm hành sự phách, tịch dịch, kỳ quái, bên trong như thế nào không có người. Lâm Vân Tịch có chút không tin, nàng vừa mới dùng linh thức dò xét một chút trong động. Rõ ràng là có người, như thế nào nàng vừa tiến đến, liền không ai, chẳng lẽ địa cung bên kia, là lối ra, cũng đúng, ai đều sẽ vì chính mình để đường rút lui, mặt khác một bên có xuất khẩu, cũng thực bình thường, nếu ma cung người đào tẩu, đó có phải hay không thuyết minh, Diệp hôm nay kế hoạch thành công, Nhan Mộng Thư cùng ma cung cung chủ đã chết, đương nhiên, nàng trong lòng đã xác định. Này ma cung cung chủ chính là Lận Ngàn Đêm, Lâm Vân Tịch nói. Xem ra ma cung hình thức không ổn định, ma cung người đào tẩu, phách, vậy ngươi phu quân xem như thành công. Bất quá Nhan Mộng Thư cho dù đã chết, cũng sẽ thân chết mà hồn bất diệt, ma cung mạng người như thế cường hãn. Mấy năm nay vì cái gì vẫn luôn giấu ở âm thầm sinh hoạt. Điểm này, Lâm Vân Tịch phi thường khó hiểu, phách. Bởi vì dẫn dắt ma cung người, là một cái ngu xuẩn, tịch dịch ngươi cảm thấy, hắn có bản lĩnh đi giành thiên hạ sao? Phách nói lời này khi, ngữ khí thực tức giận ý của ngươi là nói, ma cung người tưởng đoạt được thiên hạ, Lâm Vân Tịch này ngữ khí, hoặc nhiều hoặc ít có chút thử, rốt cuộc phách vừa nghe đến ma cung sự tình, cảm xúc sẽ có biến hóa, phách, tịch dịch, dùng võ vi tôn thế giới. Cường giả đều muốn xưng bá thiên hạ, huống chi là tâm thuật bất chính ma cung. Ma cung người xuất từ ma giới ma vực chi thành di lưu bên ngoài một bộ phận nhỏ người. Ở Lận Ngàn Đêm dẫn dắt dưới, vẫn luôn đang âm thầm hoạt động, quả nhiên là Lận Ngàn Đêm. Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh, vì được đến rồng ngâm giới, giết đến Thiên Hải Cung. Xem ra, rồng ngâm giới bí mật. Là một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp bí mật, phách. Xác thật là hắn, phách cũng thừa nhận, Lận Ngàn Đêm là một cái có dã tâm người. Bất quá là có tâm mà vô lực, Lâm Vân Tịch cười lạnh nói. Này vạn dặm núi sông, vô thượng tôn vinh, ai đều tưởng bao quát trong lòng ngực. Đừng nói ma cung, chính là những cái đó thế ra, cũng ở lấy liên hôn tới củng cố lẫn nhau địa vị. Tựa như Bích Hải Đại Lục. Thiếu một cái nhan gia, còn có các đại thế gia như hổ rình mồi, nhìn như bình tĩnh Bích Hải Đại Lục, kỳ thật phong vân kích động tựa như lạc thành lạc gia. Cũng không thấy đến là an phận chủ, luyện khí thế gia địa vị cũng là thực chịu tôn sùng. Đặc biệt là lạc gia ở Bích Hải Đại Lục, vô thế gia có thể siêu việt. Hết chương.